Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, chương 723. Trương Quân Bảo, Trương Tam Phong. Về phần nói Trương Vô Kỵ, Vệ Tử Thanh cười cười. Vậy liền không có ở suy nghĩ nhiều. Mặc kệ chính mình xuất hiện hội không hội dẫn đến nguyên tắc nội dung cốt truyện phát sinh cải biến. Thế nhưng là chỉ ít. Cái này nhân vật chính hiện tại hẳn là còn sẽ không xảy ra chuyện mới là. Huống chi, dựa theo Chu Trường Linh đối với Đồ Long Đao quan tâm. Muốn xảy ra chuyện, cái kia còn thật là khó càng thêm khó. Lập tức, hóa thành một đạo thanh phong tiêu thất tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong. Nửa ngày về sau, Vệ Tử Thanh bóng dáng xuất hiện ở một chỗ bầy trên đỉnh. Nhàn nhạt sương mù bao phủ tại cái này một mảnh quần phong bên trong. Vách núi treo leo, đột ngột mà ra, nhìn xuống ở giữa, phía dưới là từng mảnh liên miên đình đài lầu các. Mặc dù cái này cảnh trí so ra kém Tinh Tự Bàng Bạc cùng mênh mông. Vậy so ra kém mình tại tiên hiệp trong thế giới bản thân nhìn thấy tiên sơn tú tuệ linh trí. Nhưng cũng có loại nói không nên lời linh khí. Nơi này chính là núi võ đang đi. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Cái này núi võ đang trong cái thế giới này. Phong cảnh cũng coi là không tệ. Chỉ là lần này, mình lại tới đây. Cũng không phải tới ngắm phong cảnh chính là. Ánh mắt quét mắt một vòng. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền khóa chặt cao nhất một đỉnh núi chi đỉnh. Nơi này phía dưới là một mảnh vách núi treo leo. Chỉ ở cái kia cửa hang trước đó có được vừa ra bằng phẳng vách đá. Tại Vệ Tử Thanh khi mới xuất hiện đợi. Tại cái kia vách đá một viên cổ tùng dưới. Một người mặc đạo bào màu trắng. Râu tóc bạc trắng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả đột nhiên mở mắt. Đôi mắt kia thâm thúy. Nhưng lại tràn đầy chấn kinh. Hắn chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh cũng là nhàn nhạt nhìn xem lão giả này. Hắn đứng lên. Mấy bước đi đến Vệ Tử Thanh trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, hai tay càng là run nhẹ nhẹ mà bắt đầu. Vệ Tử Thanh khẽ chau mày, trước mắt lão giả này tu vi lại là tại Tiên Thiên đỉnh phong, có loại sẽ phải bước vào trúc cơ cánh cửa. Hắn biết, người này tất nhiên là mình muốn tìm Trương Tam Phong không sai. Thế nhưng là để hắn có chút không rõ là, cái này Trương Tam Phong tu vi có chút không đúng. Càng không đúng là, hắn nhìn thấy mình bộ dáng, càng có chút không đúng, thật giống như nhận biết mình đồng dạng. Ha ha ha, quả là thế, vãn bối Trương Tam Phong xin ra mắt tiền bối. Bỗng nhiên, Trương Tam Phong ha ha đại cười lên, vậy mà có chút uốn lên thân thể hướng phía Vệ Tử Thanh cung kính cong xuống eo thi lễ nói. Một màn này nếu như bị núi võ đang đệ tử nhìn thấy. Tất nhiên hội làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Người biết ta, vãn bối đã từng hữu duyên tại Tương Dương Quách phủ bên trên nhìn thấy qua tiền bối chân dung. Một bộ áo trắng, người đeo mặc kiếm, cầm kiếm ở thiên địa. Anh hùng trên đại hội bại Kim Luân. Máu nhuộm tuyệt tình cốc. Hoa sơn chi đỉnh diệt toàn chân. Đồ mật tông, trung nam sơn dưới. Hoạt tử nhân mộ, thần điêu hiệp lữ. Kiếm ma truyền nhân Vệ Tử Thanh Vệ tiền bối. Vãn bối há hội nhận lầm. Trương Tam Phong tay khẽ run. Đây là kích động dẫn đến. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới cái này tại hắn sinh thời vậy mà có thể hữu cơ gặp được qua cái. Này đã từng giang hồ truyền kỳ. Càng không nghĩ tới là. Trăm năm về sau. Hắn lại còn sống. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Có chút hiếu kỳ nhìn xem Trương Tam Phong. Ngươi là như thế nào có thể xác định ta chính là Vệ Tử Thanh? Trương Tam Phong cười cười. Chỉ vào hắn. Vệ Tử Thanh hơi sững sờ. Lập tức nhàn nhạt một cười. Ngươi ngược lại là thông minh. Vậy trách không được có thể được xưng là cái này Thái Sơn Bắc Đầu. Thiên hạ đệ nhất nhân. Chấm ngoặc kép. Trương Tam Phong có thể nhận ra mình. Mình là có chút không nghĩ tới. Bất quá bây giờ ngẫm lại. Đến cũng là bình thường. Thần điêu hiệp lữ thế giới khoảng cách bây giờ. Vậy không đến trăm năm thời gian. Mà Trương Tam Phong đối với mình tuyệt đối so với trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều tới. Rõ ràng, càng quan trọng là, Mình tu vi không thể gạt được Trương Tam Phong. Lão nhân liền thành tinh. Mình xuất hiện ở đây. Còn cùng hắn lúc trước nhìn thấy chân dung như đúc. Đặc biệt là mình tu vi. Nhìn mặc dù rất phổ thông. Càng tựa như một cái không có đảm nhiệm tu vi thế nào phàm nhân đồng dạng. Nhưng là phàm nhân có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây sao? Không phải. Cho nên, Trương Tam Phong mới có thể một chút liền nhận ra mình thân phận tới. Có lẽ ở trong đó có chút hoài nghi. Nhưng là bây giờ, cái này Trương Tam Phong kinh khủng sớm đã triệt để xác nhận a. Tiền bối quá khen. Vãn bối mặc dù được xưng là Thái Sơn Bắc Đầu, thế nhưng là chỉ có vãn bối tự mình biết mình định vị là như thế nào. Vậy chính là cái dạng này. Những năm này vãn bối cư trú ở cái này núi Võ Đăng Chi Đỉnh. Muốn hiểu thấu đáo sinh tử, chỉ là, chấm ngoặc kép, Trương Tam Phong cười khổ một tiếng, nhìn về phía Vệ Tử Thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia khát vọng cùng cầu thật. Tiền bối, ngài, đã siêu thoát sinh tử sao? Trăm năm có thừa. Trăm năm trước kiếm ma truyền nhân Vệ Tử Thanh nhấc lên gió tanh mưa máu. Cải biến toàn bộ giang hồ cách cục. Thần điêu hiệp lữ. Tuyệt tích tại giang hồ. Cái này thiên cổ ca tụng tại cái này trăm năm bên trong. Càng là thỉnh thoảng lưu truyền. Rất nhiều người đều cảm thấy. Kiếm ma truyền nhân Vệ Tử Thanh đã chết. Thế nhưng là Trương Tam Phong lại biết. Điều đó không có khả năng. Tu luyện tới tiên thiên. Liền có thể làm cho võ giả sinh mệnh đề cao thật lớn. Cái kia kiếm ma truyền nhân. Sơ nhập giang hồ không đến một năm. Liền đã thanh danh vang dội. Năm năm về sau tại độ xuất hiện. Thực lực càng là sớm đã vượt ra khỏi tiên thiên tu vi. Hắn Trương Tam Phong mới tiên thiên đỉnh phong. Tuổi thọ đã đạt trăm năm có thừa. Hắn lại làm sao có thể vẫn lạc. Chỉ là trăm năm không thấy. Cái này vẫn lạc. Vậy liền trở thành sự thật. Liền là ngay cả Trương Tam Phong trong lòng cũng nghĩ đến. Có phải hay không như truyền ngôn nói tới đồng dạng. Bây giờ cái này Vệ Tử Thanh xuất hiện. Để Trương Tam Phong biết mình khẳng định không có sai. Đồng thời cũng làm cho hắn có chút kích động lên. Bởi vì có một chuyện. Trương Tam Phong đã muốn hỏi cái này Vệ Tử Thanh trăm năm. Siêu thoát sinh tử. Vệ Tử Thanh cười cười. Siêu thoát sinh tử. Vấn đề này lại nào có đơn giản như vậy? Mình kinh lịch hai hơn 10 thế giới. Vậy có tướng gần trăm năm thời gian. Bây giờ bất quá mới nhìn huyền linh tu vi. Muốn siêu thoát, chỉ ít cũng đã nhận được cái kia sau khi độ kiếp. Mà độ kiếp, mình còn có tốt thời gian mấy năm. Hết thảy, như vậy có đơn giản như vậy. Có lẽ, cũng sắp a. Bất quá Vệ Tử Thanh vẫn gật đầu. Bây giờ mình nhục thể cường độ. Bao quát thực lực, muốn vượt qua thiên kiếp đến cũng không phải việc khó gì. Đây bất quá là vấn đề thời gian thôi. Cho nên muốn nói siêu thoát sinh tử, đến cũng là có thể đụng tay đến. Nghe nói như thế, Trương Tam Phong cả người ngẩn ra đến, ánh mắt có chút ngốc trệ lên. Nhưng rất nhanh, liền trở nên kích động bắt đầu. Quả nhiên, hắn quả nhiên là đến một bước kia. Lập tức vừa định muốn hỏi. Nhưng Vệ Tử Thanh lại đã mở miệng. Quân bảo, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Trương Tam Phong ngẩn ra. Sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc bắt đầu. Tiền bối mời nói. Phàm là quân bảo biết. Biết gì nói nấy. Ta không tại cái này trăm năm thời gian bên trong. Cái này trong giang hồ chuyện gì xảy ra. Ta xem cái này võ lâm. Đại đa số võ giả xa so với lúc trước thời điểm. Tu vi muốn tới càng thêm tinh thâm. Còn có, ỷ thiên kiếm đồ long đây cũng là chuyện gì xảy ra. Càng quan trọng là, người cũng đã biết, dương quá bọn người phải chăng? Chấm ngoặc kép, lúc mới bắt đầu đợi. Vệ Tử Thanh còn không biết cái thế giới này có phải hay không cùng thần điêu là thế giới móc nối. Thế nhưng là tại Trương Quân Bảo có thể một cái mình liền nhận ra mình thời điểm. Vệ Tử Thanh liền biết. Nơi này vẫn là cái kia thần điêu. Mình cái bóng. Vẫn là trong cái thế giới này. Lưu hiệp vết tích. Vậy chính là cái dạng này. Vệ Tử Thanh mới hỏi cái này chút. Hắn muốn biết. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Nguyên tắc bên trong cái này hai món vũ khí chính là Dương Quá Huyền Thiết Trọng Kiếm chế tạo. Thế nhưng là tại mình lúc rời đi đợi, Huyền Thiết Trọng Kiếm còn tại Tương Dương đợi được thật tốt. Lại làm sao có thể sẽ bị rèn đúc đi ra. Càng quan trọng là, trong cái thế giới này, có phải hay không còn có mình người quen biết nhóm tồn tại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.